Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đeo cặp kính đen tròn để che giống mũi. Thì ra là một thầy đồ. Tôi đang mải suy nghĩ, tự nhiên bị cắt ngang nên có chút bực bội. Cảm ơn, tôi không có nhu cầu. Không phải là anh là thầy đồ, sao lại kiêm cả xem bói thế này? Anh ta cầm quạt phe phẩy đứng dậy, tự kỷ nói. Tôi thấy anh hữu duyên nên xem cho anh, không phải chuyện tiền nong. Trong đạo gia thì ngoài pháp thuật, luyện đan, xem phong thủy, còn có xem tướng gieo què. Lê gia đương nhiên cũng có, mà có điều ngày trước tôi lười vụ này nên không để tâm lắm, nhưng cũng biết một chút. Được, để tôi xem mấy ông thầy bói các anh loại ai đây. Tôi đi qua cái sạp quà của anh ta trông tạm bợ như quầy hàng rong. Những bức tranh thư pháp chỉ treo trên cây giá gác bằng mấy cây cây. Ở giữa là một cây quạt bút dài và to nhìn rất cổ kính, giống như là của các ông đồ thời phong kiến vậy. Giờ tôi mới để ý, những bức tranh và nét thư pháp của anh ta rất đẹp và có hồn. Cảm giác như nó đang sống vậy. Tôi thán phục. Này anh bạn, ảnh tranh và chữ của anh đẹp quá. Tôi cũng viết thư pháp mà chữ tôi kém sao? Anh quá khen rồi. Vặt vãnh thôi, không có gì đáng nói. Nói rồi anh ta đưa tôi một cái cốc dài, bên trong nhét đầy thẻ tre. Đây là 108 quẻ mệnh, phổ biến ở các ông thầy bói hay thầy chùa để phục vụ nhu cầu người xem. Bên phương Tây thì có bài tarot, còn phương Đông là 108 quẻ này. Tôi cầm lấy sóc sóc cho tới khi rơi ra một thẻ tre. Anh ta cầm lên xem cười rồi nói. Người anh em sắp gặp kiếp nạn lớn, nguy hiểm gian truân. Nhưng không sao, có quý nhân phù trợ sẽ suôn sẻ thôi. Tôi cười, biết vậy chứ tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng vẫn tỏ vẻ tin lời anh ta. Đa tạ, anh cho tôi gửi tiền rồi tôi còn đi có việc bây giờ. Chờ khách sáo, hôm nay gặp cậu cũng là cái duyên. Tôi không những không lấy tiền mà còn có thứ này cho anh. Nói rồi anh ta lấy ra một chục quyền đưa cho tôi và nói. Anh hãy đem theo thứ này, khi nào nguy cấp anh sẽ cần nó đấy. Tôi thấy khó hiểu, gã này làm vì đam mê à mà không lấy tiền còn tặng quà. Đến chịu. Tôi khách khí nhận lấy. Cảm ơn anh, giờ tôi phải đi có việc, không biết anh tên là gì. Lần tới gặp anh sẽ biết thôi. Vậy chào anh. Tôi đi một đoạn rồi lại quay lại nhìn. Anh ta vẫn ung dung cầm quạt nhìn tôi. Tôi lại đi tiếp thì anh ta với theo. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp lại. Tôi quay lại thì anh ta đã biến mất. Tôi cũng không bận tâm lắm, tiếp tục đi mua một đống pháp dược và giấy vẽ bùa đầy túi rồi mới trở về. Lúc đi ngang qua quán thư pháp của người kia thì thấy đã được dọn đi, chỉ còn lại vài mẩu giấy vương vãi. Trở về nhà nghỉ, tôi cắm đầu vào điều chế pháp dược và vẽ bùa. Thích Thanh Tú tiếp tục tụng kinh. Tối đó, hai đứa tôi ăn cơm sớm rồi chuẩn bị đồ nghề tới sân vận động. Nói là sân vận động, nhưng thực chất chỉ là bãi đất trống lớn mà mọi người hay ra đây đá bóng hoặc đánh bóng chuyền. Đây cũng là nơi hay tổ chức hội chợ của xã. Trên sân lúc này đã bị quây kín bởi những tiếng giáo và bạt, xếp thành một hình bát giác đều. Đây chính là hình bát quái khổng lồ. Bên trong là những tên đệ tử của Lão Nghiêm đang gấp rút chuẩn bị cho buổi lễ. Xa hơn là Lão Nghiêm đang đứng trên một cái bục chỉ đạo đám đệ tử. Bên cạnh là ông Hiệp. Sau lưng lão ta là một cái gương đồng lớn, phủ tấm vải đỏ. Trước bục là cái lư hương lớn và một cái bàn bên trên đủ thứ đồ làm phép. Thích Thành Tú quan sát một hồi rồi nói. Tôi nghĩ đây là một pháp trận gì đó. Pháp đàn kia ắt hẳn để tỷ lão ta làm phép. Mặc kệ hắn, cứ theo dõi thêm đã. Mà nãy giờ mũi đốt tôi đau quá, đậu xanh rau má. Đồng hồ điểm 8 giờ tối, từ loa phát thanh của xã phát ra thông báo. Đã đến giờ làm lễ cầu an. Kính mời bà con cô bác gần xa tập trung về phía sân vận động để tham gia buổi lễ, trân trọng. Tôi nói, lấy cả đài phát thanh để nói luôn, lão già này khắm thật. Lát sau, đoàn người từ nhiều nơi ùn ùn kéo tới đi vào trong sân. Tôi và Thích Thanh Tú trà trộn và đám đông đi vào trong sân. Những tên đệ tử ổn định trật tự, sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Lát sau, một người mặc bộ đồ đạo bào màu vàng, đầu đội mũ đen giống Công Tôn Sách, tay cầm kiếm gỗ bước lên, không ai khác chính là Lão Nghiêm. Nhìn hắn không khác gì với tên đạo sĩ trong phim tôi hay xem. Hắn ra hiệu cho mọi người trật tự rồi nói. Kính thưa bà con cô bác, bần đạo thấp kém, hôm nay tổ chức buổi lễ cầu an, để xin cho chư vị thánh thần phù hộ mảnh đất cổ pháp này của chúng ta, mưa thuận gió hòa, vạn sự bình yên. Hôm nay chúng ta hãy thành tâm cầu khấn để thể hiện tâm nguyện của mình nào. Đám đông hò reo ủng hộ lão ta. Tôi đứng dậy quát. Mọi người đừng tin, hắn ta lừa dối mọi người đấy. Hàng trăm ánh mắt đổ về phía tôi. Phía trên Lão Nghiêm tối sầm mặt, nhưng vẫn bình tĩnh, tỏ vẻ vô tư nói. Này cậu trẻ, cậu nói xem ta làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net